Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, ta là thật sáu phẩm, chương 408, ta là thật sáu phẩm. Trong văn phòng, Lý Lão Đầu một mặt tức giận, hoàng cảnh lạnh nhạt tự nhiên. Phương Bình quét một lần bảng danh sách, trầm ngâm nói, đây là muốn tạo thế, ngoặc kép. Bỗng nhiên công bố dạng này một phần bảng danh sách, mục đích là rõ ràng. Mấy ngàn tông sư, cường đại sao, không biết địa quật tình hình cụ thể người, chỉ sợ không ai cảm thấy nhân loại sẽ yếu. Đối địa quật kiến thức nửa vời võ giả, nếu như vốn là tuyệt vọng, vậy bây giờ chỉ sợ cũng phải lòng tin tăng nhiều. Tại rất nhiều người ấn tượng bên trong, nhân loại đối kháng địa quật chỉ là đối kháng cá biệt thành trì. Một thành trì, phần lớn người là không biết thủ hộ yêu thực cùng yêu thú. Đó chính là một cái cửu phẩm, hai ba cái bát phẩm, cộng thêm 10 cái tả hữu thất phẩm. Dựa theo thực lực như vậy so sánh, Hoa Quốc đối kháng chỉ có 20 đến vị cửu phẩm võ giả mà thôi. Mà Hoa Quốc, trước mắt lên bảng cửu phẩm liền có 33 người. Đến nỗi kim thân cường giả, hơn 100 người, thực lực như vậy, nếu như đổi thành ngay từ đầu Phương Bình, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến. Hoa Quốc có vốn liếng đi chống cự địa quật. Bảng danh sách công bố, cũng không phải đơn thuần là một lần phẩm cấp thống kê. Phương Bình suy đoán, đây là vì tiếp xuống tuyên bố tin tức làm chuẩn bị. Phổ thông đại chúng biết cái gì? Biết quốc gia cường thịnh như vậy, nhân loại cường thịnh như vậy, dù là biết có địa quật tồn tại, chỉ sợ đều là lạc quan, nói không chừng sẽ còn ôm khai thác tân thế giới tâm lý. Phương Bình lời nói, hoàng cảnh cũng đồng ý, gật đầu nói, đích thật là đang tạo thế, không có gì bất ngờ xảy ra, địa quật sự tình không bao lâu liền muốn đối ngoại tuyên bố. Dù sao đến cái này trước mắt, không cách nào lại bảo đảm người bình thường an toàn, mà lại biết tân thế giới tồn tại, cũng có thể kích phát rất nhiều người mạnh lên tâm lý. Dĩ vãng, không đến tam phẩm, không cách nào tiến vào địa quật, rất nhiều nhất nhị phẩm võ giả đều cảm thấy, luyện võ chính là đơn thuần vì trở thành đặc quyền giai tầng. Lúc này, công khai địa quật tồn tại, nếu như chính sách lại là một chút dẫn đạo, tỉ như địa quật tài nguyên tu luyện khắp nơi đều có, chỉ sợ một nhóm lớn xã hội võ giả sẽ có mới động lực. Vì tiến vào địa quật mà cố gắng trở thành tam phẩm võ giả. Lý Lão Đầu khịt mũi coi thường nói, cái gì dẫn đạo, còn không phải lừa gạt. Chấm ngoặc kép, hoàng cảnh khẽ nói, lừa gạt. Hiện tại rất nhiều võ giả, tu luyện xong toàn không có bất kỳ cái gì động lực. Không cho chỗ tốt, ai sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng mà đi tu luyện? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn, các ngươi tu luyện đến tam phẩm, khả năng liền muốn tiến vào địa quật mất mạng. Một khi như thế, ngươi tin hay không, rất nhiều hạng người ham sống sợ chết, dù là có thể đột phá, cũng sẽ không đột phá. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu phản bác, những này tham sống sợ chết ra hỏa, mạnh lên thì có ích lợi gì? Tiến vào địa quật chỉ sợ đều có thể dọa đến tè ra quần. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không thể nói như vậy. Rất nhiều người ngay từ đầu đều là sợ hãi. Hoàng cảnh cười nói, bao quát ngươi ta, chẳng lẽ lần thứ nhất hạ địa quật, ngươi liền một điểm không sợ? Có thể nhân loại cũng là thích ứng năng lực mạnh nhất chủng tộc. Ở trước mặt đối sinh tử tồn vong, chủng tộc diệt tuyệt, nước mất nhà tan nguy cơ, luôn có một số người sẽ đứng ra. Luôn có như vậy một đám người, vào lúc này sẽ bộc phát ra càng lớn tiềm lực. Vô luận là vì nhân loại, vẫn là vì sinh mệnh của mình, đều sẽ dục huyết phấn chiến, đột phá bản thân, trường sinh. Loại người này rất nhiều, ngươi phải hiểu được, chân chính đến kia tình trạng, e sợ chiến chỉ là số ít. Hoa Quốc lịch sử, đã chứng minh đây hết thảy. Ở trước mặt lâm nguy khó khăn thời điểm, phần lớn người cũng sẽ không nhận mệnh. Những người này ngày thường có lẽ chỉ là cái tiểu lưu manh, thậm chí có qua các loại ác dấu vết, động lòng người tính, cuối cùng đều là có ánh sáng huy tồn tại. Lãng tử hồi đầu, cuối cùng trở thành nhân vật anh hùng, cũng chưa chắc không có khả năng. Lý lão đầu nghe vậy không có phản bác nữa. Loại người này có, vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại. Bây giờ một chút tông sư cường giả, thuở yếu thời kỳ, chưa chắc có nhiều kinh tài tuyệt tuyệt. Nhưng khi biết địa quật tồn tại, rất nhiều người cuối cùng đều làm ra đột phá, thậm chí bước vào đại tông sư cảnh. Hai người này nói chuyện, Phương Bình cũng không có đánh gãy. Chờ bọn hắn nói xong, Phương Bình mở miệng nói, tiếp xuống, có thể hay không ra lục phẩm bảng? Ngoặc kép, bây giờ, các phẩm cấp bảng danh sách đều có. Duy nhất không có, chính là lục phẩm bảng danh sách. Bảng danh sách tác dụng, tuyên dương vũ lực là một điểm, tuyên dương thực lực cường đại là một điểm, cũng là vì kích phát võ giả mạnh lên trái tim. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ giả nhiệt huyết vẫn phải có. Không ai sẽ cảm thấy mình cùng giai không bằng người. Bảng danh sách xuất hiện, hơn nữa còn cho xếp hạng. Này lại để rất nhiều người lựa chọn tại đồng phẩm cấp làm ra càng lớn đột phá. Mà cái này, kỳ thật cũng là chính phủ muốn xem đến. Nếu như đều đã thành khí máu võ giả, đơn thuần có phẩm cấp mà không thực lực, vậy dạng này võ giả tiến vào địa quật, tử vong xác suất quá lớn. Người thất phẩm cảnh đấu không lại một chút lục phẩm, có thể ngươi tiến vào địa quật. Địa quật cường giả cũng không quản ngươi có đúng hay không yếu thất phẩm. Ngươi thất phẩm, đối phương tuyệt đối sẽ có thất phẩm thậm chí cao hơn phẩm cấp người đến giết ngươi. Ngươi quá yếu, đó chính là muốn chết. Nói nghiêm trọng điểm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Một khi đại chiến bộc phát, chỉ từ phẩm cấp nhìn lại, song phương thực lực tương đương, làm ra bố trí ứng đối, cũng đều là thực lực tương đương tình huống dưới làm ra bố trí. Chỉ khi nào có cùng giai kẻ yếu, cấp tốc bị đối phương chém giết, vậy thì phiền toái, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Tựa như Nam Giang địa quật một lần kia, Chu Định Quốc tư lệnh xem như cùng giai bên trong cường giả. Ngày đó ngăn cản ba vị bát phẩm, ngăn cản thật lâu. Chỉ khi nào hắn là bát phẩm kẻ yếu, tỉ như Lý lão đầu loại này, vậy liền bi kịch, bị ba người cấp tốc chém giết. Ba vị kim thân không có kiềm chế, còn lại thất phẩm tất cả đều muốn chết. Bảy tám phẩm chết xong, Ngô Xuyên chỉ sợ đều muốn bị vây giết. Cho nên đừng nhìn riêng lẻ vài người cùng giai mạnh yếu giống như chỉ là chính hắn sự tình. Trên thực tế ảnh hưởng lại là toàn bộ đại cục. Lục phẩm bảng danh sách một mực không có ra, là bởi vì không ít lục phẩm đỉnh phong cường giả còn tại địa quật, mà lại không biết sinh tử. Bất quá, hiện tại chính phủ chưa chắc sẽ để ý những này. Trước làm phần bảng danh sách ra lại nói. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, đại khái muốn ra, chính phủ nắm giữ tin tức so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Một chút biến mất cường giả tin tức, chính phủ chưa hẳn không biết. Phương Bình có chút nhíu mày nói, vậy biết tà giáo cường giả toàn bộ tin tức sao? Tà giáo nhưng không có cường giả treo lên bảng, có thể tà giáo cường giả không ít, 7-8 phẩm ta đều gặp tốt một chút, biết cũng sẽ không đăng xuất tới. Hoàng Cảnh lắc đầu, bây giờ nhân loại cần chính là trên dưới một lòng. Làm sao lại cáo chi đại chúng, một nhóm cao phẩm cường giả ngay tại chế tạo nội chiến. Phương Bình nghe vậy không nói thêm lời, chỉ là tiếc nuối nói, bảng danh sách nhận định, kỳ thật không quá đáng tin cậy, ta thế mà không có đăng nhập ngũ phẩm bảng, phải biết, ta tại địa quật thế nhưng là cùng cửu phẩm giao thủ qua. Cái nào ngũ phẩm mạnh hơn ta? Ngoặc kép. Hoàng Cảnh trong nháy mắt ngậm miệng. ngươi có thể hay không đừng đề cập lời này. Ngươi cùng cửu phẩm giao thủ. Tốt a, Phương Bình tại Nam Giang địa quật sự tình, hắn cũng biết một chút, là cùng cửu phẩm giao thủ qua, tỉ như cách hơn 10 dặm, cùng đối phương mấy cây sợi rễ giao thủ qua, hẳn là cũng tính hòa cửu phẩm giao thủ a. Tính như vậy lên, năm đó Lý Trường Sinh, ngũ phẩm cảnh cũng cùng cửu phẩm giao thủ qua. Về phần hắn, kỳ thật cũng cùng cửu phẩm giao thủ qua. Bởi vì cửu phẩm đại chiến, hắn ở phía xa nhìn qua, cũng có thừa sóng đánh tới. Bất quá, Phương Bình thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Tối thiểu nhất, hắn cơ sở thực lực hùng hậu không người có thể so sánh. Nói, Hoàng Cảnh bỗng nhiên nói, đúng rồi, ngày hôm qua nhật thực vòng, các ngươi chú ý tới sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, hắn không có quá để ý. Lý lão đầu cũng là sắc mặt hơi có vẻ nặng nề. Khẽ gật đầu nói, chú ý tới, giống như, tựa như là, chấm ngoặc kép, một bộ phận địa khu, bạo phát một lần năng lượng triều tịch. Hoàng Cảnh nói khẽ, địa cầu nồng độ năng lượng cao hơn, hôm qua nhật thực vòng, giống như mở ra cái gì, cùng mở ra địa quật thông đạo cảm giác có chút cùng loại. Bất quá có đại tông sư dò xét qua, ngoại trừ hải đảo bên kia thông đạo mở ra, cũng không mới thông đạo xuất hiện. Lý lão đầu nói khẽ, sợ là sợ, ngoài không gian sẽ không xuất hiện địa quật thông đạo. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh lông mày lập tức nhíu một cái. Phương Bình nhịn không được nói, không thể nào, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị từ ngoài không gian đánh vào địa cầu? Vậy còn không như tại địa cầu nhiều mở một chút thông đạo. Địa quật có thể không có cái gì công nghệ cao, thật muốn bên ngoài vũ trụ mở ra thông đạo, vậy trừ cao phẩm cảnh, trung thấp phẩm căn bản là không có cách sinh tồn. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu buồn bã nói, có lẽ đánh chính là chúng ta không coi trọng chủ ý đâu. Phải biết, nội ứng ngoại hợp lại càng dễ đột phá nhân loại phòng thủ. Địa quật thông đạo, nhân loại cường giả vẫn đang ngó chừng. Chỉ khi nào là từ vũ trụ ngoài có cường giả đột kích, hoặc là dứt khoát lẫn vào thế giới loài người, thật đúng là chưa chắc có người có thể phát hiện. Phương Bình nhíu mày, việc này có thể phòng không được. Đừng nhìn hiện tại các quốc gia vệ tinh một nắm lớn, có thể một người tại trong vũ trụ kia là nhỏ như bụi bặm, thật rất khó phát hiện. Nhất là cường giả, vốn là có cường đại cơ động năng lực, nếu như đầy đủ hiểu rõ nhân loại khoa học kỹ thuật lời nói, tránh đi rất đơn giản. 7-8 phẩm ở trong vũ trụ chưa chắc có nhiều tự do, nhưng đến cửu phẩm, Phương Bình tin tưởng sinh tồn độ khó không lớn, hoặc là bát phẩm liền có thể tự do tùy tâm, kim thân bất diệt cũng không phải hư thoại. Chúng ta cân nhắc đến, các cường giả hẳn là cũng sẽ cân nhắc đến. Phương Bình không có vấn đề nói, huống chi ta nghĩ thoáng khải thông đạo cũng không phải tùy ý mở ở đâu đều được. Nếu thực như thế, 104 cái thông đạo đều mở tại Hoa Quốc, hoặc là cái khác tiểu quốc, đã sớm không chịu nổi. Ta nhìn, thông đạo mở ra, khả năng cùng sinh mệnh năng có quan hệ. Phương Bình tùy ý suy đoán một chút, cái gọi là sinh mệnh năng, Phương Bình nói là nhân loại sinh mệnh năng lượng. Từ trước mắt địa quật thông đạo phân bố đến xem, nhiều người địa phương lại càng dễ xuất hiện thông đạo. Xuyên qua lưỡng giới thông đạo vị trí, có lẽ chính là căn cứ cái này đến xác định. Cái suy đoán này nhân loại sớm đã có, khả năng vẫn là không nhỏ. Hoàng Cảnh cùng Lý lão đầu đều nhẹ gật đầu, có lẽ đi. Hiện tại lo lắng ngoài không gian xuất hiện thông đạo cũng là buồn lo vô cớ. Việc này muốn lo lắng cũng là các quốc gia cao tầng cùng cường giả tuyệt đỉnh cái này lo lắng. Chính trò chuyện, trường học làm chủ nhiệm gõ cửa tiến vào, nhìn thấy ba người đều tại, trường học xử lý chủ nhiệm chào hỏi một trận, tiếp lấy lên đường, hiệu trưởng, viện trưởng, bộ giáo dục bên kia tới văn kiện. Cái gì văn kiện? Ngoặc kép, yêu cầu các trường học báo cáo lục phẩm võ giả cụ thể tin tức, tiến độ tu luyện, địa quật chiến tích, giết địch thống kê, chấm ngoặc kép. Trường học xử lý chủ nhiệm nói một hồi, lại nói, ta cùng bộ giáo dục người bên kia hỏi thăm một chút. Có phải là vì lục phẩm bảng danh sách làm chuẩn bị? Bất quá, bộ giáo dục bên kia ẩn ẩn lộ ra, có thể là nghĩ ưu tiên bồi dưỡng một nhóm tông sư cấp cường giả ra. Phương Bình mấy người đều là một mặt kinh ngạc. Phương Bình vội vàng nói, ưu tiên bồi dưỡng một nhóm tông sư. Đây là nói, chính phủ chuẩn bị bỏ vốn tài trợ những này lục phẩm cường giả. Ta thế nhưng là biết đến, chính phủ đồ tốt khẳng định không ít, năng nguyên thạch, sinh mệnh tinh hoa, thậm chí một chút yêu thực trái cây, chính phủ khẳng định đều có dự trữ. Nếu thực như thế, chẳng phải là nói, có thể kiếm tiện nghi. Ngoặc kép, nói đến đây, Phương Bình lập tức nói, đem ma võ tất cả lục phẩm cường giả tin tức toàn bộ báo cáo đi lên. Mà lại đều nói lợi hại điểm, chính phủ thật muốn ưu tiên bồi dưỡng một nhóm người, vậy liền kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, so với đồ tốt, ma võ là tuyệt đối so ra kém chính phủ dự trữ. Những cường giả kia, giết nhiều ít yêu thú yêu thực, trước mắt khó nói, có thể không nói những cái khác. Năm đó kinh đô địa quật một trận chiến, tiêu diệt hai thành, đồ tốt tất nhiên không ít. Cùng loại với yêu quỳ thành cây kia yêu quỳ hạt quỳ hoa vật như vậy. Chính phủ khả năng không có bao nhiêu, nhưng là Phương Bình suy đoán, tất nhiên là có, đây chính là có thể tăng lên tinh thần lực. Đối chung cao phẩm võ giả mà nói, bổ sung khí huyết đan dược, bổ sung năng lượng năng nguyên thạch, lại chân quý, lại nhiều, kia cũng không sánh nổi bổ sung gia tăng tinh thần lực đồ vật. Đây mới thật sự là hy hữu tài nguyên, thậm chí so thần binh đều muốn hy hữu. Thần binh, giết cao phẩm yêu thú yêu thực, cái kia còn có thể luyện ra, có thể gia tăng tinh thần lực đồ vật. Giết cao phẩm chưa hẳn liền có. Hoàng Cảnh có chút ngưng lông mày nói, nếu thực như thế lời nói, nói rõ thế cục xác thực càng ngày càng khẩn trương, chính phủ phải vận dụng tư nguyên trừ bị. Bất quá lục phẩm võ giả Hoa Quốc không ít, ta đoán cho dù có thể phụ trợ đột phá đồ vật cũng sẽ không quá nhiều. Cũng không biết chính phủ sẽ như thế nào đi chọn một nhóm người ra. Chỉ từ thực lực đến xem, sợ rằng sẽ gây nên không ít người bất mãn. Dù sao có ít người, tỉ như quân bộ một chút tướng quân, chiến tích thế nhưng là cực kỳ chói mắt. Phương Bình cũng là không có quản cái này. Nghĩ nghĩ lại nói, nếu không đem ta cũng báo lên. Ta cảm thấy ta lục phẩm nhanh, nếu là thật có chỗ tốt phân phối, kết quả ta bỏ qua, vậy thì thật là đáng tiếc. Trường học xử lý chủ nhiệm sửng sốt một chút, Hoàng Cảnh cùng Lý lão đầu cũng một mặt im lặng. Ngươi là thực có can đảm nói. Phương Bình chân thành nói, thật, ta cảm thấy ta lục phẩm hẳn là sẽ không quá lâu. Nói không chừng chính phủ chính sách còn không có xuống tới, ta đã đột phá, vậy ta nếu là bỏ qua những cái kia đồ tốt, há không đáng tiếc. Ngoặc kép, Lý lão đầu tâm mệt mỏi nói, tốt, ngậm miệng a ngươi, chờ ngươi đến lục phẩm lại nói. Bất quá, ta cảm thấy ta hẳn là có thể báo danh, dù sao ta cũng mới lục phẩm. Chấm ngoặc kép, Hoàng Cảnh mặt sạm lại, trường học xử lý chủ nhiệm triệt để mộng. Đây là thế nào? Ngay cả Lý viện trưởng cũng bắt đầu giả mạo lục phẩm. Còn chưa nói đến cùng có nào chỗ tốt đâu. Lý lão đầu vẻ mặt thành thật nói, đem ta từ bát phẩm trên bảng lấy xuống được rồi, ta là thật lục phẩm, thật muốn có gia tăng tinh thần lực đồ chơi, cho ta so cho những người khác tốt. Hoàng Cảnh mặt đen lại nói, đừng cho ma võ mất mặt. Ngoặc kép, ngoại giới đều nói ngươi là bát phẩm, vậy ngươi chính là bát phẩm. Vì điểm còn không biết có hay không chỗ tốt, hiện tại lại phải làm lục phẩm. Cái này khiến ngoại giới thấy thế nào ma võ? Trừng mắt liếc Lý lão đầu, lại liếc qua Phương Bình. Hoàng Cảnh Tâm mệt lợi hại, lần sau cũng không tiếp tục cùng cái này hai vương bát đản nói mấy cái này. Gặp trường học xử lý chủ nhiệm còn đang chờ, Hoàng Cảnh mở miệng nói, đem trường học lục phẩm võ giả tin tức đều báo lên là được. Chi tiết báo cáo là được, thật muốn bồi dưỡng một bộ phận tông sư, mà võ thu hút được mấy cái danh ngạch vẫn là có hy vọng. Người khác không nói, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong còn không có đột phá đâu. Chưa hẳn không đùa. Tốt, hiệu trưởng, viện trưởng, kia ta đi trước, chấm ngoặc kép, trường học xử lý chủ nhiệm cũng không ở lại lâu. Đợi tiếp nữa, sắp hủy tam quan, ngũ phẩm muốn lắp lục phẩm, bát phẩm cũng phải lắp lục phẩm. Thật sự cho rằng chính phủ không xét duyệt a? Người vừa đi, Hoàng Cảnh cũng bắt đầu đuổi người. Cuối cùng suy nghĩ một chút nói, Nam Giang bên kia, trước cuối năm để cho người ta đều trở về đi, hiện tại đã có thể đại quy mô tiến vào, các nơi khác đều có người chạy tới Nam Giang, không muốn vì một chút chỗ tốt, mất mạng, như bây giờ mới là tốt nhất. Phương Bình nhẹ gật đầu, khoảng cách Trần Vân Hy bọn hắn tiến vào địa quật, cũng nhanh 20 ngày. Tăng thêm không đến một tháng liền qua Tết, võ giả mặc dù trách nhiệm trọng đại, có thể ăn Tết đoàn viên. Đây cũng là Hoa Quốc võ giả phần lớn người đều có quan niệm. Bây giờ, liền ngay cả một chút giao chiến nhiều năm địa quật đều biết. Hàng năm đến mấy ngày nay, phục sinh chi địa võ giả sẽ ít không ít. Những năm qua, thậm chí có địa quật thành trì vào lúc này công thành. Bất quá, đồng dạng võ giả ít, ăn Tết trong lúc đó, trấn giữ cường giả ngược lại nhiều. Tông sư cấp cường giả, bình thường chưa chắc sẽ tiến địa quật, ăn Tết trong lúc đó ngược lại đại bộ phận đều sẽ tại trong lòng đất vượt qua. Chủ yếu cũng là cho một chút đóng giữ võ giả giảm bớt áp lực. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình cũng là nghĩ đến, đóng giữ địa quật võ giả. Ăn Tết gặp qua sao? Nếu là qua lời nói, địa quật nhân loại có thể hay không rất mộng? Đúng, địa quật bên kia có cùng loại với giao thừa Tết Xuân dạng này ngày lễ sao? Trong lúc nhất thời, Phương Bình nghĩ có chút xa. Hết chương.